nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1153. Hai người kia ở trong phòng bao uống trà. Lệ Quân Mặc hỏi, cháu ngoại Dịch Dịch của tôi sao lại không tới? Mạc Từ Tước yêu nhã nhấp một ngụm trà. Dịch Dịch không muốn đến. Nó gặp một địch thủ. Địch thủ? Lệ Quân Mặc liếc Mạc Từ Tước. Mạc Từ Tước gật đầu. Đúng vậy, một thằng cháu ngoại khác của cậu đến rồi đấy. Hai mắt Lệ Quân Mặc sáng lên. Về chuyện 3 năm trước Lê Hương sinh 3 bào thai này, hai người đều biết. 3 năm trước Lê Hương khi sinh chính là cửu tử nhất sinh. Sau đó lại được Lâm Thủy Giao dùng băng châm phong bề tâm mạch. Ngủ say 2 năm dài đằng đẵng. Một khắc nhắm mắt kia, Lê Hương thỉnh cầu Lâm Thủy Giao đưa con trai cả Mạc Thần Dịch đến bên cạnh Mạc Tuân. Vì vậy Lâm Thủy Giao lại đi tìm Mạc Từ Tước. Xúc tiền chuyện này là Mạc Từ Tước lừa con trai Mạc Tuân. Ông nói Mạc Thần Dịch đó là mang thai hộ. 3 năm nay Mạc Tuân tin tưởng không nghi ngờ. Chưa từng hoài nghỉ tới thân thế chân chính của Mạc Thần Dịch. 3 năm nay Mạc Từ Tước và Lệ Quân Mặc tận mắt nhìn trưởng tôn Mạc Thần Dịch chậm rãi lớn lên. Bởi vì gen của Mạc Tuân và Lê Hương quá cường đại. Từ nhỏ chỉ số IQ Mạc Thần Dịch cũng nhanh chóng đột phá cực hạn của nhân loại. 3 năm nay Mạc Tuân càng tự tay giáo dưỡng Mạc Thần Dịch. Khiến Mạc Thần Dịch cường đại đến mức biến thái. Mạc Thần Dịch như thế, Mạc Từ Tước và Lệ Quân Mặc cũng không khỏi có chút hiểu kỳ Bì Bì như thế nào. Lệ Quân Mặc nói, cậu gặp Bì Bì rồi. Không có, Mạc Từ Tước lắc đầu. Ông bình tĩnh uống trà, nhưng nghe nói thuật bắn súng của Bì Bì xuất thần nhập hóa. Đêm qua ung dung hách máy tính bố nói. Sau đó dưới mắt Dịch Dịch lanh lẹ chạy trốn. Lệ Quân Mặc không bất ngờ máy. Mạc Thần Dịch là Mạc Tuân tự tay giáo dưỡng lớn lên. Có thiên phú thương trường. Mà tiểu Bì Bì thuở nhỏ sinh ra và lớn lên ở Lan Lâu cổ quốc. Là Lâm Thủy Giao Tô Hy giáo dưỡng lớn lên. E là thông minh giảo hoạt. Thân thủ bất phàm. Nhưng có thể khẳng định là. Đôi anh em này đều có chỉ số IQ kinh người. Là một đôi biến thái. Lệ Quân Mặc nhìn Mạc Từ Tước. Ông ta sao lại cảm thấy hiện tại Mạc Từ Tước đang uống trà có chút đắc ý và khoe khoang thế nhỉ? Tinh Tinh tới không? Lệ Quân Mặc hỏi, nhắc tới cháu gái bảo bồi Duy Nhát. Thần sắc Lệ Quân Mặc và Mạc Từ Tước đều mềm mại. Mạc Từ Tước để chén trà chêm tay xuống. Chắc có tới, đều tới. Lệ Quân Mặc đứng lên, đi tới cửa sổ phía trước. Nhìn Sơn Nhân Hải phía dưới. Từ Tước. 3 năm trước Lâm Thủy Giao liên hệ cậu, muốn cậu giúp cô ấy chu toàn thân thế Dịch Dịch, để làm thù lao. Lâm Thủy Giao nói lúc Lê Hương xuất hiện, chính là cô ấy và Liệu Anh Lạc hiện thân, đúng không? Mạc Từ Tước đi tới bên người Lệ Quân Mặc, ông gật đầu, đúng vậy. Hai người đàn ông cũng không nói tiếp, xem Lê Hương mang theo Lâm Thủy Giao và Liệu Anh Lạc trở về. Mạc Tuân cũng không biết hai con cáo giả Lệ Quân Mặc và Mạc Từ Tước ở bên trong tính toán thứ gì. Anh chỉ nhìn chằm chằm động tĩnh phía dưới. Lúc này phía dưới một hồi sao động. Có người phấn khởi kêu lên. Các người mau nhìn. Công chúa điện hạ của Lan Lâu cổ quốc tới. Mạc Tuân dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy phía trước chậm rãi lái tới một chiếc xe hoa. Thấy không rõ người ở bên trong. Nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy được thân ảnh tuyệt lệ tràn đầy tiên khí bên trong. Lê Hương tới, nhóm quần chúng vây xem đều sôi trào. Các anh có thấy rõ công chúa điện hạ của Lan Lâu cổ quốc không? Thấy không rõ, chỉ có thể nhìn được cái bóng thôi à, nhưng cái bóng này. Nhìn như tiên nữ hạ phàm vậy, thật là đẹp mắt, cách chương.